Ông ơi, là cô ấy bao nuôi cháu. Chương 44, 44, gặp mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hiểu Tinh đưa chị gái mình đến nhà cũ để gặp mẹ của bọn họ. Vừa bước vào thì thấy dì Thiền và mẹ cô đang cùng nhau nấu nhiều món ăn. Mạnh Hiểu Tâm thấy hai cô con gái của mình cùng về, ánh mắt bà đảo thêm một vòng thì mới yên tâm thở ra. Bà sợ đứa con gái lớn này hôm nay lại đem thêm người khác về cùng. Cũng may nó còn chưa làm tới mức đó, mẹ con bọn họ mới có một bữa ăn hòa thuận. Mẹ, đã lâu không gặp người vẫn khỏe chứ? Lục Mạn Nhu khi đối mặt với mẹ cô rất khách sáo. Có thể nói cô đã gần 5 năm không gặp bà. Mạnh Hiểu Tâm nhẹ nhàng cười với con gái mình, bà gật đầu chỉ vào bên trong những món ăn đã được dọn lên sẵn. Gần xong rồi, hay con rửa tay chuẩn bị ăn nào? Hiểu Tinh vào đây phụ mẹ một tay. Chị con mới đi đường xa về cho nó ngồi nghỉ ngơi không cần phải giúp. Lục Hiểu Tinh vâng một tiếng chạy vào bên trong bếp bê đồ ăn ra bàn. Cả nhà ngồi trên bàn cùng dùng bữa. Dì Thiền chỉ đến phụ giúp. Ba con bận việc khác nên không tụ hợp cùng được. Một phần để không gian riêng cho ba mẹ con lâu ngày không gặp. Tiểu Nhu món này ngon, con nếm thử một chút. Mạnh Hiểu Tâm gắp cho cô. Cảm ơn mẹ, Lục Mạn Nhu vẫn cúi đầu ăn không nói thêm lời nào. Cắn vào miếng cá chiên thường khi cô thích nhất, một mùi tanh bốc lên, cô liền nôn khan. Xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục, cô vội đi vào toilet. Lục Hiểu Tinh không có nói chuyện chị mình mang thai cho mẹ biết. Cô là muốn mẹ chị ấy tự khai, thấy bữa cơm này xong chắc sắp có sóng gió, tốt nhất ăn no nhanh rồi tìm cớ chuồn khỏi đây là thượng sách. Nghĩ vậy cô không dám nhìn cả mẹ mình, chỉ có dùng hết sức mà ăn thật nhanh. Sau bữa cơm Lục Hiểu Tinh diện cớ chạy mất, lúc này chỉ còn lại Mạnh Hiểu Tâm và Lục Mạn Nhu. Bà đưa cho cô một cốc nước ấm, hai người ngồi sau hoa viên đối mặt nhau. Con mang thai à, được bao lâu rồi, nhìn con xanh xao quá. Lục Mạn Nhu uống mấy ngụm nước, người cô ấm lại dễ chịu hơn, cô mới gật đầu. Được gần 3 tháng rồi, con nghén nên không ăn được gì nhiều. Mạnh Hiểu Tâm hít thở sâu một cái. Bà thật sự đối với cô con gái cứng đầu này từ lâu đã không muốn ép buộc nó điều gì nữa. Nhớ lại năm xưa nó vì chàng trai kia mà giận bỏ đi nơi khác tới giờ chưa chịu quay về. Lúc đầu bà rất giận nhưng bây giờ xem ra một phần lỗi lớn là ở bà không biết mềm mỏng với nó. Tính cách của Mạn Nhu có phần cứng rắn, còn như thế này mà cậu ta không bên cạnh chăm sóc sao? Nghe nói đó là chàng trai mà con bao nuôi, người lần này không khéo lại còn tệ hơn kẻ xưa kia. Bà thở dài, Lục Mạn Nhu không trả lời vấn đề này với mẹ cô. Cô chỉ tiếp tục uống nước. Năm xưa cũng bởi vì cô ngây thơ xin mẹ giúp đỡ Diệp Chính Phàm, không ngờ lại là tiếp tay cho người ngầm chia rẽ bọn họ. Cũng không thể trách bà là vì muốn tốt cho cô. Nhưng bây giờ đã khác, cô muốn bảo vệ người đó, dù là một chi tiết nhỏ có thể làm ảnh hưởng anh ấy cô cũng không muốn xảy ra. Thấy sự kiên định trong mắt con gái mình. Bà nắm lấy tay cô vỗ vỗ mấy cái. Cậu ta xứng đáng để con phải hao tâm tổn trí bảo vệ thế sao Tiểu Nhu? Lục Mạn Nhu nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. Xứng đáng, con có thể dùng tất cả những thứ mình có ngày hôm nay để bảo vệ anh ấy. Cho anh ấy một gia đình trọn vẹn nhất. Mạnh Hiểu Tâm nghe vậy càng muốn gặp chàng trai đó một lần. Sáng hôm sau bà đến tận trường đại học một chuyến. Từ thông tin có được của Thiệu Viễn mà đến đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Hiểu Tâm điều tra được cậu thanh niên được con gái mình bao nuôi tên là Tinh Đằng đang ở ký túc xá trường đại học này. Một cậu thanh niên có thể làm cho Tiểu Nhu nhà bà phải ra sức bảo vệ kỹ như thế sẽ trông thế nào? Trên tư liệu chỉ có khoa cậu ta học, hoàn toàn không có hình ảnh. Hạ Thụy buổi sáng vừa chạy bộ thể dục mấy vòng ở sân thể thao trong trường về. Cậu vừa chạy chậm vừa hát vi vu, từ xa thấy một vị phu nhân trông có vẻ là người giàu có. Bà ta làm gì mới sáng sớm, không phải ngày nhập học năm mới lại đến trường giờ này. Thấy bà đang nhìn khắp nơi tìm kiếm gì đó, Hạ Thụy rất nhiệt tình chạy đến giúp đỡ. Phu nhân bà đang tìm lớp học hay sao à, để cháu chỉ cho. Trường này khá rộng đi sai sẽ rất mệt, cậu ấy nhìn xuống đôi giày vị này đang mang, đi một chút không tìm thấy chắc chắn sẽ đau chân cho mà xem. Mạnh Hiểu Tâm nhìn chàng trai người đầy mồ hôi, gương mặt khá hiền lành lại nhiệt tình như vậy. Bà liền hỏi trực tiếp hỏi, cậu biết khoa thực phẩm người tên Tinh Đằng không? Hạ Thụy nhìn bà một cái, cậu nhướng mày. Mạnh Hiểu Tâm rất có mắt nhìn biểu cảm này chắc chắn là có quen biết. À, tôi là bà con xa mới về nước của cậu ấy. muốn tìm cậu ấy đưa ít quà, cậu có thể dẫn tôi đi được không? Hạ Thủy mắt sáng lên, thì ra tên Tinh Đằng chết tiệt đó còn có bà con xa nước ngoài, vậy mà suốt ngày than không tiền nhà ở quê rất nghèo. Đúng là bị thằng bạn cạnh bên lâu năm lừa rồi, còn biết chứ, cậu ta đang ở căn tin ăn sáng. Con dẫn bác đến đó, theo con. Mạnh Hiểu Tâm mỉm cười gật đầu đi theo sau cậu ta. Đến căn tin, Tinh Đằng đang ngồi ăn sáng một mình, vừa xem tin tức buổi sáng. Đột nhiên trước mặt có một người kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Tinh Đằng ngước lên nhìn người phụ nữ lớn tuổi xinh đẹp nhìn mình theo kiểu đánh giá. Cậu có chút ngờ vực, ai đây không quen biết. Hạ Thủy lại vui vẻ kéo thêm chiếc ghế ngồi kế bên, còn tiện kêu phục vụ mang ra hai phần ăn sáng cùng nước. Tinh Đằng nhìn vẻ mặt hớn hở của Hạ Thủy hỏi, đây là người nhà của cậu à, Hạ Thủy, không phải của cậu sao? Sao giờ lại là của tớ? Hai người thanh niên đều hướng mắt về Mạnh Hiểu Tâm đợi giải thích. Mạnh Hiểu Tâm uống một ngụm cà phê vừa được mang tới. Sau đó mới từ tốn nói, cậu là Tinh Đằng. Tinh Đằng hơi chưa hiểu gì nhưng vẫn gật đầu, vì cậu vốn là Tinh Đằng mà. Bà lại tự giới thiệu, tôi là mẹ của Lục Mạn Ngu, người đang bỏ tiền bao nuôi cậu. Hạ Thủy kế bên nghẹn ngang màu bánh mì vừa nuốt chưa xuống. Thôi chết thật rồi, to chuyện rồi, cậu lại còn dẫn phiền phức đến tận nơi. Mặt vừa nghẹn vừa mếu máo nhìn cậu bạn ngồi đối diện mình. Cậu ta không hơn không kém mặt xanh lè, cách trương.